Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, thăm dò căn cơ. Converter dung kiều cầu phiếu New York sân bay quốc tế John F. Kennedy, vốn là sân bay John F. Kennedy, Trần Phàm cùng Claire đứng chung một chỗ, Celia cùng Eric đứng ở Trần Phàm sau lưng. Mà Mia cùng Bernard cùng Trần Phàm đối diện đứng. Bọn họ không có nói gì. Chẳng qua là nhìn Trần Phàm cùng Claire ở chỗ này tạm biệt. Người nơi này lưu lượng tương đối còn nhiều. Bọn họ đứng ở chỗ này có chút làm người khác chú ý. Người thật không dự định ta cùng nhau trở về. Trần Phàm nhìn Claire liền cười nói. Một cái cơ hội cuối cùng. Nói đi, nói cho ta cùng nhau trở về. Trở lại Los Angeles. Ta còn dự định ở nơi này thật tốt lãnh hội một chút New York nở mày nở mặt. Đâu, còn có, Mia ở chỗ này chiếu cố ta. Ta nghĩ, ngươi còn có cái gì không yên lòng sao? Claire cười, sau đó nhón chân lên, hôn chân Phàm gò má, nhẹ nhàng vuốt ve một chút nói. Ta sẽ mau trở về. Chân Phàm gật đầu một cái, sau đó cùng Mia ôm chầm, còn có Bernard. Hai người bắt tay một cái. Thật tốt đi theo Mia học tập. Nếu như có một ngày ngươi cảm giác được mình không thỏa mãn. Cứ tới đây tìm ta. Ta tự mình dạy ngươi. Ngươi ở chỗ này nhiệm vụ chính là phụ trợ gạo tốt á. Hết thảy đều nghe từ nàng an bài. Ta biết, sư phụ. Bernard gật đầu một cái. Sau đó nghiêng đầu một chút. Nhìn xem Celia cùng Eric. Hướng về phía bọn họ phất phất tay nói. Gặp lại, chúng ta nói không chừng qua không được bao lâu liền sẽ gặp mặt. Vừa nói, còn hướng về phía Celia nháy mắt một cái. Chọc cho Celia không nhịn được liền bưng kín miệng mình. Tốt lắm, đừng cười, người thích hắn phải không? Claire đi tới, cùng Celia ôm chầm, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng vừa nói. Ta cũng thật thích Bernard. Rất yêu nhã thân sĩ, là các nữ nhân thích nhất. Yên tâm đi, hắn tốt giống như bây giờ không có bạn gái. Nói không chừng sẽ thích ngươi. Chớ nói nhảm, Celia có chút xấu hổ. Dù sao cũng là 500 năm trước cô gái. Cứ việc cũng bắt đầu tiếp nhận nước Mỹ văn hóa nở. Nhưng là nàng vẫn là rất mắc cỡ vỗ một cái Claire bả vai. Lúc này mới buông tay ra, nhớ sớm một chút mà trở về. Ta ở nơi đó không có bạn nhỏ. Ta không biết cuộc sống nên làm thế nào. Còn có ta sẽ một mực ở. Eric không nhịn được liền chen vào một câu miệng. Im miệng đi, Eric. Claire cũng không nhịn được. Liếc hắn một cái. Sau đó liền đi tới chân Phàm bên người. Bắt tay một cái. Tốt lắm. Ba, người đi thôi. Ta sẽ rất mau trở về nhà. Nhớ hướng Maria cùng bé bằng mang tốt. Ta cũng rất nhớ bọn họ, để cho bọn họ đừng nhớ. Ta sẽ, Trần Phàm vừa nói, lúc này mới cùng Eric cùng Celia cùng nhau, đi vào sân bay, đi tốt sau mấy bước, lại cùng Claire các nàng phất phất tay. Lúc này mới đi vào phòng khách quý, hơn nữa từ phòng khách quý tiến vào cửa lên máy bay. Trần Phàm đặt là khoang hạng nhất. Lần đầu tiên ngồi máy bay Celia đã sớm quên mất cùng Claire khác nhau khó chịu. Đặc biệt kinh ngạc nhìn, đông sờ tây sờ, cho đến máy bay cất cánh. Nàng cũng không nhịn được cùng Eric đổi cho nhau chỗ ngồi. Ở cửa sổ nhìn trời xanh mây trắng, còn có phía dưới thành phố. Cái loại đó cảm giác mới lạ, thiếu chút nữa mà kinh kêu thành tiếng. Bọn họ đi, chúng ta cũng muốn đi đi. Mia vỗ một cái Claire bả vai. Đoàn người lên Mia xe. Đây là Trần Phàm ở lại chỗ này chiếc kia Volvo xe shop. Claire liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mà Bernard thì ngồi ở hàng sau vị trí. Xe hơi dọc theo đường đi đi hồi mở. Đến phòng khám bệnh lúc này Bernard xuống xe. Hắn muốn xử lý một chút sửa sang sau sự việc. Hơn nữa còn phải phụ trách tuyển mộ y tá cùng một ít phương diện công tác. Cho nên hắn không có cùng Mia cùng nhau trở lại nhà ở địa phương. Mà Mia thì trực tiếp lái xe về. Ở Mia xem ra, phòng khám bệnh tất cả công tác cũng không có phụng bồi Claire trọng yếu. Bởi vì là Trần Phàm nhà tôn chỉ chính là vui sướng sinh hoạt. Không được là công tác mệt mỏi. Trước hết để cho mình trọn vẹn hưởng thụ. Lúc này mới bắt đầu công tác. Như vậy công tác chính là hưởng thụ công tác. Ban đầu Mia ở Temerkiller cũng biết chân phàm quy củ này. Mình cũng học được vậy vậy. Người muốn ở New York ở bao lâu? Mia hướng về phía Claire cười nói. Người phải biết, chỉ cần người muốn, người có thể tùy tiện ở lại bao lâu. Nơi này gian phòng rất nhiều. Người thậm chí có thể mang bạn ngươi. Ta nói là sự thật. Người có thể tùy tiện sử dụng nơi này hết thảy. Đây là dùng ba ngươi tiền mua. Cũng là ngươi. Claire hướng về phía Mia liền cười. Đây cũng là ngươi hết thảy. Ngươi ở nhà tác dụng. Ai cũng không cách nào thay thế. Cho nên, nhà hết thảy đều là ngươi hết thảy. Một điểm này, ba ta mặc dù không nói. Nhưng là chúng ta đều hiểu. Trừ ba và má, ta tôn kính nhất người chính là ngươi. Được rồi, ta rất thích ngươi như thế nói. Hơn nữa, ta cũng rõ ràng, ta đem các ngươi làm người nhà. Mia cũng cười vừa nói. Sau đó xe hơi ở trên đường 7 chuyển 8 cong. Chỉ chốc lát sau đã đến biệt thự bên này. Mia đem xe đậu xong. Sau đó nhìn Claire từ trên xe bước xuống. Liền nói, còn muốn gọi món gì? Dù sao ngày hôm nay chúng ta không có chuyện gì có thể làm. Phòng khám bệnh cũng không có khai trương. Bên kia có Bernard nhìn. Hắn là một người rất tốt. Vẫn luôn là. Được rồi. Chúng ta có thể lẫn nhau vừa nói ác tâm như vậy thổi phồng. Sau đó, ăn chính chúng ta nướng bò bí tết. Như vậy liền có thể vượt qua một ngày. Rất có ý nghĩa một ngày. Ta thích như vậy một ngày. Đặc biệt là ở New York. Trên cái thế giới này phồn hoa nhất địa phương. Claire hướng về phía Mia nhún vai. Liền cười nói. Có lẽ vậy. Không qua mấy ngày. Người liền sẽ phát hiện. New York trừ cùng Los Angeles ánh mặt trời bất đồng ra. Gì khác đều giống nhau. Đây chính là thành phố lớn chỗ tốt. Vô luận ngươi thân ở chỗ nào. Ngươi đều cảm thấy hình như là ở nhà vậy. Mia cười. Sau đó liền cùng Claire cùng đi vào trong phòng khách. Ta ở chỗ này thuê một người nữ giúp việc. Nàng sẽ ở mỗi ngày buổi sáng 9 giờ chung tới quét dọn. Sau đó thời điểm 10 giờ rời đi. Nấu cơm đều là ta tự mình ra tay. Ta thích tự mình ra tay. Hơn nữa từ ba ba của ngươi nơi đó học qua liền rất nhiều làm món ăn phương pháp. Cũng không thể bỏ hoang. Mia cười ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đồng hồ tay một chút. Bây giờ còn sớm đâu. Ta biết. Ta đang suy nghĩ. Ta là không phải có thể cho ngươi một lần bữa trưa. Pizza hoặc là bánh ngọt ta cũng tương đối sở trường. Người biết. Ta có lúc xem ba ở trong phòng bếp lúc này ta liền trộm nhìn lén qua. Dĩ nhiên, hắn biết ta, nhưng là hắn không để cho ta đi ra ngoài, mà là rất rộng rãi để cho ta xem. Claire cười nói, khua tay múa chân một cái động tác tay. Đây chính là ta thích ba ta nguyên nhân. Hắn vẫn là một người trai hiền, rất tốt người đàn ông. Được rồi, ta biết, Mia liền cười lên, như vậy ngày hôm nay. Ta liền nếm thử một chút tài nấu nướng của ngươi. Dĩ nhiên, ta bảo đảm, ngươi nhất định sẽ yêu. Claire cười lên, sau đó đứng lên, hướng phòng bếp đi tới. Ta đi xem, ngươi nơi này thiếu cái gì? Nếu như không có tài liệu, ta cũng là không làm được. Ngươi biết, ta đối với tài liệu yêu cầu, có thể sẽ hơn nữa. Chấm ngoặc kép, hết thảy đều vô cùng tốt. Mia cũng đứng lên. Đi tới bên cửa sổ, nhìn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, nhìn bên ngoài con sông, không kiềm được nhìn xem Claire nói. Còn có một việc, ta phải hỏi ý ngươi ý kiến, có người tới tìm chúng ta phải nói cho ngươi, tên sát thủ kia tập đoàn người. Cái gì? Claire không kiềm được nhíu mày, giật mình nhìn Mia, bọn họ làm sao có thể như vậy? Trời ạ, ta lấy là ta thoát khỏi bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là như vậy đã tìm tới cửa. Thật là một đám khốn kiếp. Đáng chết khốn kiếp. Claire nói cuối cùng. Âm thầm mắng liền một câu. Đúng vậy. Bọn họ muốn mời chúng ta cùng nhau tóm thâu cái đó xui xẻo thành phố Omaha nghị viên tài sản. Là ta rõ ràng nói cho bọn họ. Chúng ta không có hứng thú. nhưng là bọn họ kiên trì muốn gặp vừa gặp chân. Mia vừa nói cứ nhìn Claire, ba người không có gặp bọn họ, một mực không gặp, cho đến ngày hôm nay rời đi. Như vậy, ba ta là ý gì? Claire sững sốt một hồi, sau đó nói, ta không biết ta có phải làm sai hay không cái gì. Ta cho ba chiêu gây phiền toái liền sao? Nếu như là như vậy, ta coi là thật trong lòng có chút bất an. Ta không thích như vậy. Không thích luôn là để cho hắn là ta làm những gì. Mia nghiêm túc nhìn xem Claire. Sau đó liền, xì, một tiếng. Cười lên, đi tới. Vỗ một cái nàng bả vai nói. Ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi đối với ba mình thật không quá hiểu. Đây căn bản cũng không coi như là sự việc. Cho nên hắn mới cũng không có làm gì. Hơn nữa, ngươi cảm thấy ta không thể giải quyết hết thảy các thứ này sao? Được rồi, ta chỉ là có chút lo âu. Chấm ngoặc kép, Claire không kiềm được cười lên. Ta biết, trên cái thế giới này không có chuyện gì có thể hiếm thấy đến ba. Còn có ngươi, Mia, ngươi vẫn là ba tốt nhất học sinh. Ngươi nhất định cũng có biện pháp đối phó đám khốn kiếp kia chứ? Mia gật đầu một cái nói. Đúng vậy, cái này không hề để cho ta để ở trong lòng. Ta có rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ. Hơn nữa để cho bọn họ toàn quân chết hết. Cho nên, đừng lo lắng cái này. Còn có, người trên người ngọc bội, tuyệt đối không thể lấy xuống. Vô luận chuyện gì, đều không muốn lấy xuống. Ta biết, đây là ta bùa hộ mạng. Bà ở phía trên này làm rất nhiều an toàn các biện pháp. Ta biết, đạo gia pháp lực gia trí. Ta biết, người cũng biết. Claire gật đầu một cái. Yên tâm đi. Ta là trên cái thế giới này an toàn nhất người. Hơn nữa, không phải còn có ngươi sao? Dĩ nhiên, ta sẽ cảnh cáo bọn họ. Bất quá, ta nghe nói bọn họ đã từng phái ra sát thủ đi giết ngươi cùng Celia. Mia nhíu mày, đi mấy bước, xoay người nhìn Claire. Ta không thích loại cảm giác này. Đó chính là người nhìn chăm chú vào cảm giác. Ba người ở trước khi đi. Đã đem bọn họ cái tổ chức này điều tra rõ ràng. Bao gồm bọn họ tất cả internet cùng danh sách cùng với cặn kẽ địa chỉ. Nếu như có cần thiết, chúng ta có thể đem bọn họ nhổ tận gốc. Không, trước đợi một chút, ta không muốn chết người. Claire hướng về phía Mia nói một câu nói. Được rồi, xem bọn họ sau này biểu hiện tới quyết định đi. Bất quá, ta không ngại cho bọn họ một cái cảnh cáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/suong-ton-tsoni-tsai-tsai-tsan-y huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.